Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 453, còn muốn Tô Trần. Đừng có nằm mộng, phía trên thông báo ngày thứ hai thì xuống. Quân khu đấu thầu hội bị định tại 2 ngày sau đó. Tô gia bên này nhận được tin tức. Trước tiên thì thương lượng chuyện này. Trần, ta và ngươi nhị gia ra thương lượng một chút. Muốn để ngươi đại biểu chúng ta Tô gia đi tham gia lần này đấu thầu hội. Lần trước tại nhận tổ quy tông nghi thức phía trên, ngươi nhị gia gia đã xác định ngươi là Tô gia người thừa kế. Vừa vặn có thể thừa cơ hội này, để ngươi tại trước mặt công chúng lấy người thừa kế hình tượng xuất hiện. Mà lại, ngươi đối với phương diện này nội dung càng thêm quen thuộc. Trong nhà gần nhất tất cả mọi chuyện đều là ngươi an bài. Đến lúc đó đến đấu thầu hội phía trên, tin tưởng không ai lại so với ngươi biểu hiện càng tốt hơn. Tô Trần gật đầu nói. Được, ra ra, cái kia để ta đi. Bất quá ta không là một người đi. Ta muốn mang theo Băng Tuyết cùng đi. Lão bà hôm qua cùng bọn nhỏ đi tụ hội sau khi trở về, lôi kéo chính mình hưng phấn nói rất nhiều. Tô Trần nhìn ra được. Lão bà là rất muốn làm tốt Tô phu nhân cái thân phận này. Đã như vậy, hắn đương nhiên cũng muốn cho thêm lão bà cơ hội lộ mặt. Tô Kiến Thanh nghe nói như thế, gật đầu nói, không có vấn đề, Băng Tuyết là siêu phàm tập đoàn tổng giám đốc, loại này đấu thầu hội quá trình nàng cần phải rất quen thuộc. Hai người các ngươi đi ra chỗ ngồi, phu thê cùng tiến thối, vừa vặn cũng có thể để mọi người nhìn xem, chúng ta Tô gia cháu trai cùng cháu dâu cảm tình ân ái. Tô Trần gật gật đầu, về đến phòng bên trong thì cùng lão bà nói chuyện này. Nhan Băng Tuyết vui vẻ tới ôm lấy hắn, đầy mắt đều là hưng phấn ý cười. Tô Trần cười nói, tham gia cái đấu thầu hội vui vẻ như vậy. Lão bà, người đây là một lòng nghĩ công tác đâu. Nhan Băng Tuyết lắc đầu, mới không phải đâu, tương đương lão công. Ta là bởi vì ngươi muốn dẫn ta cùng đi tham gia mà cao hứng tương đương, ta tham gia qua rất nhiều đấu thầu hội, nhưng là đều không có lần này tới vui vẻ. Bởi vì lần này, ta là lấy Tô phu nhân thân phận, cùng ngươi đi ra chỗ ngồi tương đương ta thích Tô phu nhân cái thân phận này tương đương, -. Hai ngày sau, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đi ra chỗ ngồi quân khu đấu thầu hội. Lần này đấu thầu là công khai đấu thầu, nhưng là tin tức phát sau khi ra ngoài, báo danh tới tham gia lại cũng không nhiều. Đế đô đại gia tộc đều biết, quân khu sinh ý, những năm này luôn luôn là bị Tô gia ôm đồm, mà lại lần này vẫn là cùng cơ giáp tương quan sinh ý. Cơ giáp là Tô Trần làm ra, người khác nếu tới đoạt, cũng sẽ không là bọn hắn đối thủ, chẳng bằng an phận thủ thường. Còn có thể cho Tô Trần lưu cái ấn tượng tốt. Cho nên đấu thầu hội cùng ngày, tới phần lớn là chút nơi khác gia tộc. Đế đô cũng chỉ tới Tô gia cùng Hứa gia người. Nhan Băng Tuyết nhìn đến Hứa Như Tuệ cũng tới, yên lặng nhếch miệng. Hứa Như Tuệ vừa nhìn thấy Tô Trần tiến đến, ánh mắt lập tức thì phát sáng lên. Nhưng là nàng lập tức liền thấy Tô Trần bên người Nhan Băng Tuyết. Cái gì đó tương đương làm sao Nhan Băng Tuyết cũng tới. Lần trước tại trên yến hội chính mình lại nhiều lần bại bởi Nhan Băng Tuyết. Hứa Như Tuệ bây giờ suy nghĩ một chút còn cảm thấy mất mặt. Cho nên nhìn thấy Nhan Băng Tuyết, tâm lý liền có chút không thoải mái. Nhưng là nghĩ đến lời của Gia Gia, nàng lại tranh thủ thời gian thu thập xong chính mình điểm ấy tiểu tâm tình. Vì hôm nay, nàng thế nhưng là làm đủ chuẩn bị. Một lần nữa làm kiểu tóc. Nguyên bản một đầu tóc thẳng hiện tại uốn thành sóng lớn. Lúc đó stylist hỏi nàng muốn làm gì dạng tạo hình. Nàng không hề nghĩ ngợi. Nói thẳng chính mình muốn làm sóng lớn. Đồng thời tâm lý xuất hiện là Nhan Băng Tuyết hình tượng. Nàng hôm nay tất cả tạo hình cũng là bắt chước Nhan Băng Tuyết. Mặc đơn giản đại khí, nhưng là lại hàm ẩn một chút tiểu tâm tư. Tỉ như Nhan Băng Tuyết mặc quần áo luôn luôn so sánh đoan trang. Thế nhưng là nàng hôm nay lại xuyên qua một đầu một chữ vai tiểu hắc váy. Mơ hồ lộ ra trắng nõn xương quai xanh cùng da thịt. Tuy nhiên nàng rất không thích Nhan Băng Tuyết. Nhưng là nàng biết Tô Trần đối Nhan Băng Tuyết độ thiện cảm cao. cảm thấy Tô Trần hẳn là ưa thích cái này loại hình. Cho nên hôm nay mới tận lực dạng này cách ăn mặc. Hứa Như Tuệ điều chỉnh tốt biểu lộ về sau, liền hướng về Tô Trần đi tới. Lần này, nàng ăn lần trước giáo huấn, tới thì ôn nhu chào hỏi. Tô thiếu gia, Tô phu nhân, các ngươi tốt. Nhan Băng Tuyết hơi hơi đáp lại một chút. Nhưng là nàng nhìn thấy Hứa Như Tuệ mắt thần căn bản là không có đặt ở trên người mình. Một đôi mắt nhìn chừng chừng lấy Tô Trần. Trong lòng nhất thời cảm thấy rất không thoải mái. Tô Trần thiếu gia, hôm nay ta là nghe gia gia của ta qua đến đem cho các ngươi bồi chạy. Lần này đấu thầu, đế đô liền đến hai chúng ta nhà. Dựa theo thực lực tới nói, cũng là cái kia ngài nhà tới. Nhưng là xong lại còn có rất nhiều nơi khác đại gia tộc tại. Gia gia của ta nói không thể mất đi chúng ta đế đô thể diện. Cho nên để cho ta tới một chuyến. Tô Trần thiếu gia, ta biết, lần này đấu thầu khẳng định là Tô gia. Muốn sớm chúc mừng ngài. Ngài làm ra cơ giáp. Tô gia lại một mực cùng quân khu có hợp tác. Lần này đấu thầu cũng chỉ là cái hình thức mà thôi. Người thắng cuối cùng khẳng định là ngài. Gia gia của ta nói, hắn đã chuẩn bị xong quà mừng, chuẩn bị tham gia Tô gia tiệc ăn mừng sẽ tương đương. Hứa Như Tuệ mị nhãn như tơ, thanh âm ôn nhu có thể bóp ra nước đến. Có thể Tô Trần đối đây hết thảy nhắm mắt làm ngơ, đối đãi Hứa Như Tuệ thái độ cũng tương đương lạnh lùng. Hứa Như Tuệ nửa điểm không cảm thấy xấu hổ, lại tiếp tục nói, Tô Trần thiếu gia, ta gần nhất nhìn Trung Hải tin tức. Nhìn đến ngài nhà Nhạc Nhạc cầm thiếu niên khoa học kỹ thuật tranh tài giải đặc biệt. Nhạc Nhạc thật sự là quá lợi hại. Nhỏ như vậy thì có thể làm ra lợi hại như vậy tiểu robot. So nhà ta Vân Thông tốt không biết bao nhiêu lần đâu. Tương đương chúng ta về nhà đều bị Vân Thông phải nhiều hơn cùng Nhạc Nhạc học tập tương đương. Tô Trần như cũ không để ý tới nàng. Quay đầu cùng lão bà nói. Lão bà, đấu thầu hội lập tức bắt đầu. Chúng ta đi thôi. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Kéo Tô Trần tay đi vị trí của bọn hắn. Từ đầu đến cuối, Tô Trần đều không cùng Hứa Như Tuệ nói một câu. Thì liền ánh mắt đều không ở trên người nàng dừng lại. Hứa Như Tuệ không khỏi có chút thất lạc. Đi vào vị trí bên trên. Nhan Băng Tuyết có vẻ hơi không quan tâm. Hứa Như Tuệ vừa mới sở tác sở vi. Nàng một nữ nhân làm sao lại nhìn không hiểu. Những nữ nhân kia tiểu tâm tư, Nhan Băng Tuyết càng là nhất thanh nhị sở, nhìn bên cạnh đẹp trai ưu tú lão công, Nhan Băng Tuyết yên lặng thấp đầu. Tô Trần nguyên bản nhìn chăm chú lên trên đài, ánh mắt xéo qua nhìn đến lão bà tiểu tâm tình, hắn nhẹ nhàng lôi kéo lão bà tay nói, thế nào, ghen, lão công vừa mới thái độ thế nhưng là rất rõ ràng. Hứa Như Tuệ loại nữ nhân này, ta căn bản không để vào mắt. Lão bà, loại này bay giấm không cần thiết ăn. Nhan Băng Tuyết ngẩng đầu, tay nhỏ tại Tô Trần lòng bàn tay nhẹ nhẹ bóp bóp nắm tay. Lão công, ta không phải ăn giấm, ta chính là cảm thấy. Lão công ngươi thật quá ưu tú, ta muốn đứng ở bên cạnh ngươi, còn phải càng thêm nỗ lực mới được. Bằng không, về sau còn sẽ có rất nhiều Hứa Như Tuệ nữ nhân như vậy. Cảm thấy mình có cơ hội để lợi dụng được. Tô Trần quay đầu mỉm cười. Lão bà, người cái này đầu suốt ngày nghĩ gì thế? Nhan Băng Tuyết nghiêm trang nói. Lão công, ta không phải nghĩ lung tung. Ta là chăm chú. Lão công, người thật rất lợi hại. Người là đứng ở trên đỉnh người. Ta cũng muốn càng thêm nỗ lực. Tuy nhiên đuổi không kịp bước tiến của ngươi. Nhưng là ta sẽ cố gắng đứng tại phía sau ngươi vị trí. Làm cho tất cả mọi người đều chỉ có thể ngửa nhìn chúng ta. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.